Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 792, 792, gặp gỡ Kiryuin Fuuka và Sakayanagi Arisu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Ryu bất ngờ khi mà mẹ của cậu lại sắp xếp cho cậu công việc dạy thêm. Với tuổi của con mà đi dạy người khác có kỳ quá không? Tài không đợi tuổi, chưa từng bao giờ nghe qua câu đó sao? Đây là mẹ xin cho đấy, đối tượng mà con dạy cũng là thiên tài không kém cạnh gì. Taya, là ai vậy? Taya cùng với chồng mình là Toyama thường xuyên tiếp xúc với giới thượng lưu nên quen được rất nhiều người. Cách đây không lâu thì Taya gặp được Sakayanagi Gay. Sakayanagi Gay là phu quân của gia đình Sakayanagi rất nổi tiếng. Con gái của bọn họ Sakayanagi Arisu từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú của mình mà Gay mời nhiều danh sư về cũng không có ai dạy nổi nàng quá một ngày. Sakayanagi Arisu, Taya, là nàng sao? Nếu như Sakura Eri xuất hiện thì thế giới Gotobun no Hanayome là kết hợp với thế giới Yokoso Jisuryoku Shizusugi no Kiyoshisue. Vậy khi nào thì bắt đầu đi dạy nàng? Ngày mai thì bắt đầu. Đây là địa điểm, Taya. Taya đưa cho Ryu tờ giấy ghi địa chỉ của Sakayanagi ra. Hôm sau Ryu thức dậy như hàng ngày sinh hoạt rồi đi ra ngoài hướng về phía địa chỉ trên tờ giấy ghi mà định ra tuyến đường. Cậu đi tới tàu điện ngầm rồi chờ tàu đến mà đi lên, ở trên tàu điện ngầm vào sáng sớm nên rất đông người đi tàu, cậu nhìn xung quanh thấy được cách đó không xa có một cô gái có chiều cao trung bình với mái tóc màu xanh và đôi mắt màu cam, có một nốt ruồi nằm bên dưới mắt trái đồng thời thân hình đầy đặn. Theo tầm nhìn của cậu thì cậu thấy cô gái hai tay đặt lên trên cửa kính khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Ryu liếc nhìn bên dưới thấy được một nhân viên công sở đang dùng tay sờ mông, thấy vậy thì Ryu chen tới đứng ngay bên cạnh mặt lạnh nhìn lấy. Này ông già, biết việc sàm sỡ nữ nhi là phạm pháp không? Ryu đột nhiên lên tiếng làm cho tên công sở dê sờm cùng với cô gái giật mình, lúc này người xung quanh thấy tình huống không ổn bắt đầu đứng xa xa. Ngươi là gì mà quản ta? Chấm, nhân viên, ta không là cái gì nhưng mà thất chuyện bất tình rút đao tương trợ mà thôi. Tên nhãi nhà ngươi, nhân viên công sở thẹn quá hóa giận lao tới định đấm Ryu một trận thì bị một cước của cậu đạp bay về sau. Khụ, ngươi, đau quá, nhân viên, Ryu đi tới dùng chân dẫm lên bàn tay của nhân viên công sở khiến hắn kêu la. Khi tàu điện ngầm dừng lại thì Ryu bước xuống mà tên nhân viên công sở được cậu giao cho cảnh vệ tàu điện. Ano, cảm ơn anh rất nhiều. Haruka, kêu anh cái gì, ta chỉ mới có 10T mà thôi, có thể cho biết tên được không? Haruka, Mizako Ryu, Ryu để lại tên của mình xong liền rời đi. Karuka thất thần nhìn bóng lưng Ryu đi xa mới định thần lại. Khi định thần lại thì nàng cũng không thấy bóng dáng của Ryu đâu cả. Nhất định ta sẽ gặp lại được ngươi. Haruka âm thầm thề trong lòng sau đó rời đi. Ryu dựa trên tờ giấy tới được Sakayanagi ra, khi cậu tới phát hiện ra Sakayanagi ra khi mà nơi cậu tới là một biệt thự. Ryu lịch sự ấn chuông cửa thì loa phía trên phát ra âm thanh. Ai vậy? Gây, xin lỗi, cháu là Mizako Ryu được Kiryomi Taya giới thiệu tới. Ồ, vào đi, Gay, cửa sắt chậm rãi mở ra và Ryu bước vào trong, khi vào trong thì cậu bén nhạy phát giác được trong khuôn viên có hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú mình, nhiều năm rèn luyện đã để cho Ryu rất mẫn cảm với sát ý hay có người nhìn trộm. Đoán chừng là hộ vệ do Sakayanagi ra mời tới, Ryu nghĩ như vậy cứ thế mà bước đi, khi vào trong nhà thì có quản gia tiếp đón. Cậu là Mizako Ryu, quản gia, đúng vậy, nhận lời mới tới dạy Sakayanagi Arisu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Aoji, quản gia Sakayanagi ra. Mời đi theo ta, Aoji. Ryu đi theo Aoji tới thư phòng, nơi này cậu thấy được Sakayanagi gây với Sakayanagi Arisu. Ngoài ra, cậu cũng thấy được Kamuro Masumi đứng bên cạnh Sakayanagi Arisu. Xin chào, tự giới thiệu một chút. Ta là Sakayanagi gây phu nhân Sakayanagi ra. Gay, đây con gái của ta Sakayanagi Arisu, nàng là quản giả của Sakayanagi Gay, tên là Kamuro Masumi. Gay, Mizako Ryu, hân hạnh được làm quen. Cậu là thiên tài mà mẹ tôi nói tới sao? Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Arisu, haha, là thiên tài cũng không cần thiết cùng với những người bình thường có đặc biệt để nhận biết cả. Arisu khá ngạc nhiên khi mà Ryu vẫn vững vàng khi mà đối mặt với khí chàng của mình lẫn mẫu thân, nàng thì thầm vào tai Kamuro Masumi vài câu rồi an tĩnh nhìn Ryu. Chúng ta bây giờ bắt đầu luôn đi. Được, Gay tự mình dẫn Ryu tới thư phòng của con gái mình, Arisu và Masumi đi theo phía sau. Ryu khi tới quan sát xung quanh đánh giá thì Gay rời đi để lại con gái mình và Masumi cùng Ryu ở lại đây. Được rồi, nói là dạy học nhưng mà cô cũng không muốn học những tiết học nhàn chán. Cậu khá hiểu rõ tính cách của tôi nhỉ, Arisu, không đâu, nhìn vào cách mà cô biểu thị thì ta đoán vậy. Ryu nhìn Arisu một chút cũng nói là ý nghĩa của mình, Arisu che miệng cười khẽ. Kế tiếp, Arisu được Ryu chỉ dạy các môn học đa phần là nàng tự làm mà Ryu kiểm tra lỗi sai hoặc chỉ là chỗ bí giúp Arisu. Hai người phối hợp rất là ăn ý, không có ngượng ngùng gì, chỉ có đôi lúc Arisu trêu chọc Ryu vài lần mà thôi. Masumi cũng ngồi xuống học luôn đi, làm quản gia của Arisu cũng không thể bỏ bê việc học của mình. Ryu thấy Masumi đứng ở một bên an tĩnh quan sát mở miệng khuyên can, Arisu dừng lại động tác trong tay ngẩng đầu lên nhìn Masumi. Chuyện này, Masumi, cậu cũng ngồi xuống luôn đi, dù sao chúng ta tuy là quan hệ chủ tớ nhưng trước giờ tớ chưa từng xem cậu thành người hầu đối đãi. Masumi bị thuyết phục cũng lấy ra sách vở của mình ngồi xuống, thỉnh thoảng có vài chỗ nàng không biết liền hỏi thăm Ryu hoặc Arisu. Arisu rất giỏi, đó là điều mà Ryu công nhận, cậu từng đưa thử cho Arisu một đề thi toàn bộ các môn mà năm ngoái nhà nước ban hành và nàng được 50 phân trở lên trong mỗi môn, kết quả như vậy cũng tạm được. Ryu làm gia sư cho Arisu được một tuần thì cậu cũng nghỉ, dù sao cậu chỉ đáp ứng Sakayanagi gây dạy học cho Masumi trong vòng một tuần mà thôi. Trong khoảng thời gian này thì cậu cũng phát hiện Masumi điều tra mình, dù nàng có ẩn giấu tốt đến mấy cũng không qua mặt được cậu. Hôm nay, là ngày cuối cùng rồi. Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Được, Arisu, Ryu cùng với Arisu và Masumi đi dạo ở trên phố, cả ba người đều trầm mặc không biết nói thế nào. Dù sao thì cũng sắp chia tay rồi. Ryu, có một yêu cầu không biết cậu có thể đáp ứng không? Arisu, là gì vậy? Không biết cậu có thể trở thành bạn của tớ được không? Arisu, đó là yêu cầu của cậu. Đúng vậy, Arisu, Ryu khóe miệng nhất câu nhìn chăm chú Arisu, điều này làm cho Arisu có chút khẩn trương. Nàng từ nhỏ sinh ra trong gia đình quyền quý nên không có bạn bè gì cả. Arisu, bạn bè là thứ phát triển theo thời gian, không phải là yêu cầu người đó. Như thế, chả khác nào là cưỡng ép họ cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà cậu không có bạn bè, với lại việc cậu mắc bệnh nan y cũng là một phần. Arisu giật mình nhìn lấy Ryu, nàng không ngờ tới mình bắt phải dị tật tim bẩm sinh từ khi sinh ra mà Ryu lại nói ra được. Làm sao mà cậu biết được? Arisu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Arisu không tài nào phân tích ra được, lấy trí tuệ của nàng cũng không phân tích làm sao mà Ryu biết được. Ha ha, không có gì là qua mặt được ta cả, nhất là con mắt này. Đường Long dùng ngón trỏ chỉ vào mắt mình, Arisu nhìn theo liền nhíu mày, nàng chỉ thấy đôi mắt bình thường mà không có gì đặc biệt. Ở trên thế giới này, có rất nhiều điều đặc biệt mà không ai đoán trước được. Arisu bé nhạy nhận ra tiết điểm trong lời nói của Ryu. Cậu không phải là người bình thường. Arisu, có cơ hội sẽ cho cậu thấy mình đặc biệt như thế nào. Có thể cho xem thử năng lượng đặc biệt của cậu không? Arisu, Ryu mỉm cười không có từ chối mà đảo mắt nhìn quanh rồi đi tới vài bước nhặt lên viên đá to khoảng bàn tay. Ryu không nói lời nào chỉ dùng sức bóp lại, viên đá ngay lập tức bị cậu bóp thành đá vụn. Arisu lẫn Masumi giật mình không thôi, các nàng biết viên đá đó cứng thế nào mà Ryu chỉ dùng tay không là bóp nát viên đá. Sức mạnh thể chất như vậy đã vượt qua phàm trù người bình thường. Chúng ta trở về thôi, sắc trời cũng tối rồi. Arisu, khi cả ba người đang đi trên đường thì ở phía trước có một đám côn đồ tay cầm gậy bóng chày lần lượt áp sát một cô gái. Cô gái có chiều cao trung bình với đôi mắt xanh dương và mái tóc màu vàng râu phủ đến lưng. Cô sở hữu thân hình cực kỳ đầy đặn và nở nang. Em gái cùng bọn anh đi tới một nơi. Côn đồ, không muốn, các ngươi mau để tôi đi. Nếu không thì tôi la lên. Honami, Ichino Honami, một trong những nhân vật nữ trong thế giới Yokoso Jisurioku Shizusugi no Kiyoshisue xuất hiện. Đúng là một lũ cặn bã. Masumi, mấy người các ngươi dừng tay. Fuuka, cô gái là một nữ xinh xinh đẹp với đôi mắt đỏ thẫm cùng mái tóc dài màu bạch kim ánh vàng. Kiryu anh Fuuka, một trong những nhân vật nữ trong thế giới Yokoso Jisurioku Shizusugi no Kiyoshisue xuất hiện. Một lũ đàn ông đi dụ dỗ con gái nhà lành là không phải hành động tốt đâu. Cho các ngươi thời gian 5S để biến mất, nếu không đừng trách hoa vì sao lại hồng. Xì, hai kẻ xía vào chuyện người khác. Côn đồ, nhóm côn đồ phân sang hai bên đi về phía Fuuka với Ryu mà trên mặt nở nụ cười đê tiện. Hai, các ngươi đã không lĩnh tình thì đừng trách ta độc ác. Arisu, Masumi hai người lùi về sau một chút đi, ta phải dạy cho đám cặn bã một bài học mới được. Arisu với Masumi đều lùi về sau, các nàng muốn xem thử thực lực của Ryu thế nào. Ryu dậm chân xuống đất như cuồng phong lao về phía đám côn đồ, bên kia Fuuka cũng động thủ theo. Ryu quyền đấm cước đá, chiêu nào chiêu nấy nhằm vào chỗ chí mạng đám côn đồ mà đánh. Fuuka thì dũng mãnh vô cùng, nàng dùng tay đỡ được gậy bóng chày đang quậy về phía mình siết chặt lại vung ra nấm đấm của mình. Nàng cúi ngồi xuống vừa lúc một tên côn đồ đá chân tới, Fuuka vung chân ra đốn ngã tên côn đồ. Cứ thế, hai người Ryu với Fuuka đại triển thần uy đánh cho bọn côn đồ không có lực hoàn thủ. Ichino Honami nhân cơ hội chạy tới đứng chung với Arisu và Masumi để quan sát. Thấy tình hình không biệt lắm thì Fuuka và Ryu đồng loạt dừng tay, hai người đứng đối diện nhau nhìn chăm chú, đột nhiên Fuuka xông tới một quyền thẳng vào mặt của Ryu đập tới. Này, vừa nãy không phải là đang phối hợp tác chiến sao? Honami, nhìn dáng vẻ thì cô gái kia có hứng thú với Ryu nên nghĩ thử thân thủ của cậu ta. Masumi, Ryu thấy Fuuka công tới không có hoảng hốt mà đưa tay lên đón đỡ. Bành, một âm thanh nhỏ vang lên, Ryu bàn tay vững vàng đón nhận nấm đấm của Fuuka. Lực đạo rất lớn nhưng còn thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Ryu thì Fuuka cách đấu thuật chẳng khác nào là múa diều qua mắt thợ. Ryu chỉ hơi dùng lực đã đẩy Fuuka lùi về sau nhưng Fuuka tung ra nhất cước hướng về phía bụng của Ryu. Ryu lập tức đứng trung bình tấn đón nhận một cước của Fuuka mà không lùi về sau, ngược lại Fuuka cảm giác mình như đá vào tấm sắt. Không chơi nữa, ngươi rõ ràng là tên biến thái. Fuuka, uy, đừng có dùng từ ngữ dễ gây hiểu lầm như vậy. Cơ thể ngươi làm bằng sắt à, ta đá vào người mà giờ chân vẫn tê này. Fuuka, không có cách bởi cô tấn công quá bất ngờ nên đành phải dùng tới tuyệt chiêu. Ngươi rất mạnh mẽ, ta kết rồi đấy. Fuuka nói xong xoay người rời đi, Ryu thấy Fuuka rời đi chỉ mỉm cười đi về phía Arisu. Xem ra chúng ta phải chia tay sớm ở đây rồi. Hy vọng, sau này chúng ta có thể gặp lại nhau. Arisu, hữu duyên gặp lại, Arisu cùng Masumi rời đi, các nàng nhìn Ichino Honami đứng ở một bên trò chuyện với Ryu. Cảm ơn anh vì cứu em. Honami, gọi anh cái gì, chúng ta là bằng tuổi nhau đấy. Không thể nào, bằng tuổi nhau mà đánh nhau giỏi như vậy. Honami, haha, dù sao thì ra đường nhớ cảnh giác với bọn cặn bã đấy. Cảm ơn vì đã xuất thủ cứu giúp. Honami, không có gì, trời cũng tối nên nhanh chóng về nhà đi. Honami tạm biệt Ryu đi về nhà mình, nàng cùng với Ryu trao đổi số điện thoại với nhau. Ryu nhìn trong danh bạ của mình ngoài trừ số của Eri thì có thêm vài số khác nữa, cậu cực kỳ thoải mãn mà đi về. Tới nhà thì cậu dùng bữa xong leo lên giường đột nhiên cậu phát hiện ra tâm thần mình bị kéo vào không gian triệu hoán. Ở thế giới đời thường mà vẫn vào được không gian triệu hoán. Nếu vậy tiến hành triệu hồi đi. Ryu vừa dứt lời thì trên bầu trời không có vẫn thạch hàng lâm mà hai bóng người xuất hiện. Ryu ngẩng đầu nhìn lên liền nhận ra đó là Aether và Lumin, hai nhà lữ hành. Trước mặt cậu xuất hiện một bảng là hai tấm hình của Aether và Lumin kèm theo dòng thông báo là mỗi lần hoàn thành triệu hồi xong nhân vật ở vùng đất thì sẽ phải thách đấu với Aether hoặc Lumin. Tình phát động nhiệm vụ trung cực chiến đấu với Aether hoặc Lumin. Tiến độ 0.3 phần thưởng, nếu chọn Aether thì khi hoàn thành sẽ được Aether đi theo hoặc nếu chọn Lumin thì khi hoàn thành sẽ được Lumin mắc hảo cảm. Ryu không cần nghĩ cũng chọn Lumin rồi, dù sao trong hậu cung của hắn là không muốn xuất hiện nam nhân khác. Khi Ryu lựa chọn Lumin thì trước mặt cậu hiện lên thông tin của nàng. Tính danh, Lumin, vũ khí, phong ưng kiếm, vision, phong, thánh di vật, lễ bế mạc của giác đấu sĩ. Kỹ năng, đánh thường, tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp, trọng kích tiêu hao thể lực nhất định, đánh ra 2 kiếm phía về trước trong chớp mắt. Kiếm gió lốc nắm giữ sức mạnh của gió, trong tay hội tụ xoáy chân không, gây liên tục cho kẻ địch sát thương nguyên tố phong liên tục. Khi kỹ năng kết thúc, xoáy chân không sẽ nổ gây liên tục sát thương nguyên tố phong ở phạm vi lớn hơn và uy lực hơn. Xoáy chân không có thể kết hợp với các nguyên tố bằng cách chuyển hóa nguyên tố, nếu trong thời gian xoáy chân không có tiếp xúc với nguyên tố thủy, nguyên tố hỏa, nguyên tố lôi, nguyên tố băng thì sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố tương ứng, gây thêm sát thương kèm theo nguyên tố đó. Chuyển hóa nguyên tố chỉ phát sinh một lần trong thời gian duy trì kỹ năng. Khuấy động gió tàn, triệu hồi lốc xoáy về phía trước cuốn vật thể và địch trên đường vào, duy trì gây sát thương nguyên tố phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lốc xoáy có thể kết hợp với các nguyên tố bằng cách chuyển hóa nguyên tố, nếu trong thời gian xoáy chân không có tiếp xúc với nguyên tố thủy. nguyên tố hỏa, nguyên tố lôi, nguyên tố băng thì sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố tương ứng, gây thêm sát thương kèm theo nguyên tố đó. Chuyển hóa nguyên tố chỉ phát sinh một lần trong thời gian duy trì kỹ năng. Chính ngươi là người mà Hắc Thần đề cập tới việc những người chủ chốt tại Mondstadt mất tích. Lumine, cô chính là Lumine nhà lữ hành tại đại lục Teyvat. Lumine không có trả lời câu hỏi của Ryu mà sau lưng dài ra đôi cánh, sau đó thân hình lao thẳng về phía Ryu như tên bắn. Mới đó đã động thủ liền sao? Lumine tiếp cận Ryu ở khoảng cách thì trong tay phong ưng kiếm chém ra hai đường kiếm nhằm vào yết hầu. Trò vặt mà thôi, Ryu rút ra bên eo vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm chém ra ngoài cản lại công kích của Lumine. Lumine ngưng trọng nhìn Ryu vì nàng trước đây chiến đấu với những người khác không có đụng phải người dùng song kiếm. Ryu nắm vẫn thiên kiếm ở tay phải chém về phía Lumine, Lumine huy kiếm đón đỡ nhưng Ryu tay trái cầm nguyên thiên kiếm chém tới bức Lumine lùi về sau. Lợi thế của việc dùng song kiếm hiện rõ trong nháy mắt dù Lumine thân kinh bách chiến nhất thời không đỡ được công kích của Ryu. Kiếm gió lốc, Lumine đưa tay về trước và một xoáy chân không xuất hiện đồng thời một lực hút bạo phát ra kéo Ryu lại, thấy vậy Ryu ghim kiếm xuống đất ngăn không cho bản thân mình bị cuốn đi. Lumine thấy chỉ biết tặt lưỡi, khuấy động gió tàn, Lumine tung người lên cao mà trong tay phong ưng kiếm có nguyên tố phong hội tụ rồi chém ra ngoài. Nguyên tố phong hình thành lốc xoáy đi về phía Ryu. Chấn động chảm nguyệt, Ryu đổi lại trong tay vũ khí thành táng thiên yểm nguyệt đao, lưỡi đao có khí ép bọc khi chém ra ngoài hóa thành đao khí lao đi. Đao khí chấn vỡ lốc xoáy tiếp tục đánh tới Lumine dùng phong ưng kiếm hoành tại trước ngực mình. Đao khí đánh vài thân phong ưng kiếm tóe lên hỏa hoa bay tứ tung mà thân hình Lumine bị đẩy lùi về sau. Hủy diệt long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt chảm. Vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm đồng loạt chém ra hai đạo chảm kích cực lớn về phía Lumine cắn răng dùng kiếm gió lốc kết hợp với đòn trọng kích của mình ngạch kháng một đòn này của Ryu. Keng, phòng ưng kiếm va chạm với công kích của Ryu phát sinh âm vang cực lớn, Lumine sau lưng đôi cánh khẽ vỗ mang nàng phi hành lên cao né được một đòn, vừa rồi nàng chỉ triệt tiêu bớt dư âm công kích mà thôi. Lumine ngưng trọng cực kỳ nhìn lấy Ryu, nàng biết hiện tại mình không phải là đối thủ của Ryu. Đôi cánh sau lưng khẽ vỗ mang nàng phi hành lao lên trên chui vào không gian liệt phùng. Chạy rồi sao, hiện tại, nàng chỉ mới có tuyệt kỹ của phong thần nhưng về sau thì thổ thần và lôi thần đều có. Hy vọng đừng có để ta thất vọng, lúc này, trên bầu trời hạ xuống hai viên vẫn thạch. Một tử sắc và một kim sắc khi hai vẫn thạch đáp xuống hóa thành tử sắc quang đoàn cùng kim sắc quang đoàn. Cô gái sở hữu thân hình cao lớn cùng mái tóc nâu sẫm dài đến thắt lưng, bồng bềnh như sóng biển. Phần đỉnh tóc được buộc bằng một chiếc kẹp vàng tinh xảo với một chiếc núm tua xanh nhạt treo ở một đầu. Phần tóc cắt ngang trán cạnh mắt phải và che phủ một phần mắt trái. Mắt phải của cô có màu hồng ngọc đậm dần chuyển vàng, gợi nhớ về buổi bình minh rực rỡ. Ánh mắt rạng rỡ của cô có thể sánh với ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt trái của cô được che bởi một miếng bịt mắt màu đỏ. Tai trái của cô đeo một chiếc bông tai giống như núm tua ở chiếc kẹp tóc. Trang phục trên người là sóng đào hiền hách, một bộ váy nhẹ nhàng tiện lợi mang theo khí phách của người cưỡi sóng. Cô mặc một chiếc quần áo nịt đen dưới chiếc sườn xám không tay đỏ tươi với đường xẻ hông và được xẻ ngực. Trái ngực hoàn toàn với phần màu đỏ chủ yếu, chiếc vi dần lôi màu tím sặc sỡ được treo bên dưới ngực trái của cô bằng một chiếc tua vàng cùng với đó là đeo một chiếc khăn choàng đỏ lót lông tuyệt đẹp quanh vai. Phần sau của chiếc sườn xám được chia làm hai với hoa văn được thêu ở cuối làm nổi bật bằng các viền đen. Ngoài ra cô còn đeo một đôi găng tay đen không ngón dài đến khuỷu tay. Đôi bốt dài tới đùi và đôi giày cao gót đủ chắc chắn với đệ đá bằng đất sét. Nhiều họa tiết có thể được tìm thấy rải rác xung quanh trang phục. Tính danh, bay đồ, vũ khí, đường cùng của sói, vision, lôi, thánh di vật như sấm thịnh nộ, gia tăng sát thương nguyên tố lôi 150. Kỹ năng, đánh thường, tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp, trọng kích duy trì tiêu hao thể lực chém nhanh liên tiếp, khi kết thúc sẽ bổ một nhát cực mạnh. Bắt sóng, tích tụ năng lượng sấm sét chém mạnh đại kiếm về phía trước gây sát thương nguyên tố lôi. Nhấc vũ khí lên hình thành khiên hấp thụ lượng sát căn cứ vào giới hạn bay đô chịu đựng, sau khi kỹ năng hết thời gian sẽ vung kiếm giải phóng sức mạnh tích lũy để phản công gây sát thương nguyên tố lôi. Dựa vào số lần bị tấn công trong thời gian kỹ năng có tác dụng tăng sát thương tạo thành. Lích hoạt 2 lần sẽ đạt bắp sát thương cao nhất khiên có hiệu quả đối với sát thương nguyên tố lôi có 250. Hiệu quả hấp thu, khi thi triển có thêm nguyên tố lôi kèm theo. Trước lôi triệu hồi cự thú và sức mạnh lôi điện tạo ra khiên lôi thú bao quanh đồng thời gây sát thương nguyên tố lôi cho kẻ địch xung quanh khiên lôi thú. Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch giải phóng sức mạnh sấm sét tạo một tia sét chạy giữa địch gây sát thương nguyên tố lôi. Tăng khả năng kháng gián đoạn của nhân vật và giảm sát thương phải chịu. Mỗi giây tối đa kích hoạt một tia sét. Một cô gái có ngoại hình của một cô gái trẻ với đôi mắt tím và mái tóc dài xanh lam càng về cuối càng đậm hơn. Mặc dù có đặc điểm giống người nhưng cô ấy có cặp sừng màu đỏ sẫm uốn ra sau dọc theo mái tóc tương tự như sừng của con dê với những mảng màu đỏ sáng hơn trên chúng. Nhiều người nhầm lẫn nó là một chiếc mũ đội đầu. Quanh cổ cô có một chiếc chuông. Cô mặc một bộ đồ liền thân màu đen với những điểm nhấn bằng vàng bên dưới vạt áo màu tím và trắng với phần đuôi dài tương tự như áo đuôi tôm với một đôi tay áo tách rời để phù hợp. Bộ đồ liền thân ở sau cổ tạo thành một chiếc nơ. Cô ấy có đôi giày cao gót màu trắng với điểm nhấn bằng vàng và phần đáy màu xám, với thắt hình cỏ bốn lá màu đỏ quanh mắt cá chân. Mắt thần băng của cô ấy nằm trên hông trái với thắt hình cỏ bốn lá màu đỏ. Trang phục của cô ấy được miêu tả là bộ quần áo thanh lịch được ban phước bởi tiên thú dũng mãnh và được chiếu sáng. Tính danh Ganyu, vũ khí cung Amos, Vision, băng, thánh di vật dũng sĩ trong băng giá, gia tăng sát thương nguyên tố băng 150. Kỹ năng, đánh thường, tấn công thường, liên tục bắn tên 6 lần, trọng kích có thể ngắm bắn chính xác hơn, sát thương cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắm đòng không khí lạnh sẽ ngưng tụ liên tục trên mũi trên và bắn ra cùng với tấn công. Thời gian tụ lực dài hay ngắn sẽ gây ra hiệu quả khác nhau. Tụ lực lần 1 bắn mũi tên có khí lạnh gây sát thương nguyên tố băng. Tụ lực lần 2 bắn cung xương hoa gây sát thương nguyên tố băng sau khi xương giá tung bay gây thêm phạm vi sát thương nguyên tố băng. Sơn thạch lân tích đẻ lại một đóa băng liên rồi lùi nhanh về sau tránh xa kẻ địch gây sát thương nguyên tố băng, băng liên. Liên tục khiêu khích địch xung quanh thu hút địch tấn công. Độ bền sẽ kế thừa cắn cứ tỷ lệ Ganyu chịu thương tích. Khi bị hủy diệt hoặc hết thời gian sẽ bùng nổ gây sát thương nguyên tố băng. Thiên hoa hạ phàm, ngừng tụ xương tuyết trong không khí triệu hồi Linh Châu băng diệt ma. Trong thời gian tồn tại, Linh Châu sẽ không ngừng giáng trụ băng xuống tấn công kẻ địch trong phạm vi đồng thời gây sát thương nguyên tố băng. Cách chương.